Chuyện kinh dị ngắn, chương 128, C128 tự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên đến trụ sở cảnh sát nhỏ bước vào trong, anh ta nhìn khắp xung quanh rồi tiến đến chiếc bàn, nơi một viên cảnh sát đang ngồi. Ở đó anh ta từ từ ngồi xuống. Anh đến đây có việc gì? Cảnh sát hỏi. Tôi đến tự thú. Tự thú, vì tội gì? Vì tôi đã giết 4 người. Hả, anh giết những ai? Là gia đình ông Viên. Gia đình ông Viên, khoan đã, gia đình ông ta chỉ có 3 người thôi mà. Sắp rồi, cách chương.